A a a, sâu quá, khoái cảm mãnh liệt ập đến, Lý Oai Oai sảng khoái đến phát run. Nhưng mà, sau khi đâm sầm vào bên trong cô, đột nhiên Phàn Mặc Hàn lại ngừng động tác, Lý Oai Oai cứ chờ một lúc nhưng không thấy anh làm gì, cô chỉ có thể chủ động lắc lư cái mông. Đại thiếu gia, anh tiếp tục đi, cầu xin tôi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ sau lưng vang lên, Lý Oai Oai đứng hình, có gan câu dẫn tôi, vậy mà bây giờ không còn mặt mũi nào ăn nói khép nép cầu tôi sao? Lý Oai Oai cắn môi. Đại thiếu gia, em cầu xin anh, cầu xin tôi làm gì, cầu anh làm em, cắm côn thịt vào, mạnh mẽ làm em, Lý Oai Oai nhắm mắt lại, cô từ chối tin tưởng những lời dâm đãng lại được mình nói ra một cách dễ dàng như vậy, Phàn Mặc Hàn hài lòng vỗ về bờ mông xinh đẹp của cô, tốt, rốt cuộc anh cũng rút côn thịt ra, sau đó lại hung hăng cắm vào, a, đại thiếu gia. A a a, côn thịt hung dữ nhanh chóng ra vào tiểu huyệt lầy lội dâm thủy, như muốn bù đắp sự thiếu hụt của đại não. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, tiếng va chạm của da thịt tiếp tục vang vọng, người đàn ông hung ác đẩy cơ thể của cô về phía trước, Lý Oai Oai ôm chặt bàn làm việc, tuy nhiên bụng và bắp đùi vẫn cọ vào góc bàn, khiến hai nơi này đều đau, nhưng Lý Oai Oai không có thời gian để quan tâm đến điều đó, bởi vì tất cả các giác quan trong cơ thể cô đều bị khống chế bởi khoái cảm tuyệt vời do người đàn ông mang lại. Cô chỉ còn cách gân cổ lên hét to, kích thích quá mức mãnh liệt. Ngoại trừ thét lên cô không thể phát ra âm thanh nào khác, dưới sự ra vào liều mạng của Phàn Mặc Hàn, Lý Oai Oai nhanh chóng lên đỉnh, dâm thủy phun ra tung tóe, bụng co rút cả người cô run rẩy vì khoái cảm quá độ, nhưng người đàn ông lại rút côn thịt ra sau khi cô đã cao trào, một bên anh hất mọi tài liệu trên bàn xuống, một bên anh đặt Lý Oai Oai nằm ngửa lên bàn, anh tách hai chân cô ra, một lần nữa côn thịt lại đâm vào, bắt đầu thọc vào rút ra, a nhanh quá. Đại thiếu gia anh chậm một chút, em chịu không nổi. A, cơ thể cô không ngừng loạn choạng dưới sự va chạm của người đàn ông. Một tay Lý Oai Oai giữ chặt lấy hai vú, tay kia bám chặt lấy cánh tay Phàn Mặc Hàn, dáng vẻ đáng thương cầu xin anh, tuy nhiên người đàn ông chỉ liếc nhìn cô một cái, không phải vừa rồi em còn cầu xin tôi làm em sao? Bây giờ tôi đang làm theo ý em, dứt lời, anh mặc kệ sự phản kháng gần như không đáng kể của cô, côn thịt tiếp tục như đóng cọc ra vào tiểu huyệt, khiến tiểu huyệt phấn nộn cọ sát hồng hồng một mảng cũng không chịu buông tha. Lý Oai Oai khóc lóc dưới thân anh, tay cô bám chặt lấy cánh tay anh, móng tay đâm sâu vào da thịt anh, đại thiếu gia, đại thiếu gia. Anh nhẹ chút, em đau, miệng thì kêu đau, sao phía dưới vẫn kẹp chặt tôi như vậy? Rõ ràng cơ thể em rất hưởng thụ, Phàn Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tay anh ôm phía sau lưng cô, nâng một nửa người cô lên kề sát vào anh, Lý Oai Oai yếu ớt ôm cổ anh, hai chân cũng vô thức quấn quanh eo anh, đại thiếu gia cầu xin anh, buông tha em. Cô mệt mỏi thì thào, bỗng người đàn ông cúi động, chủ động ngậm lấy cánh môi cô, côn thịt phía dưới vẫn tiếp tục di chuyển, trà đạp tiểu huyệt đến rối tinh rối mù, a, một đợt cao trào nữa lại quét qua, cơ thể Lý Oai Oai kịch liệt run rẩy, một trận khoái cảm xông vào óc kích thích ý thức mỏng manh của cô. Lý Y Y ôm chặt cơ thể Phàn Mặc Hàn, giống như con rắn quấn quanh người anh, cô như vậy không khác nào nhào vào lòng ngực, Phàn Mặc Hàn càng hưng phấn. Côn thịt lớn thêm một vòng, anh bế cô lên, càng ra sức thọc vào rút ra, sau đó, Lý Oai Oai không kêu nổi, cô mệt mỏi ngã xuống dưới thân người đàn ông, mặc cho anh đùa nghịch ra vào đủ loại tư thế, chờ đến khi Phàn Mặc Hàn cắm đủ rồi rút ra, anh mới phát hiện Lý Oai Oai đã ngất đi. Khóe mắt của người phụ nữ đáng thương còn rơi lệ, cơ thể mềm mại phiếm hồng vì kích thích quá độ nằm ở đó, tinh dịch trắng đục không ngừng chảy ra giữa hai chân, xối ướt một góc bàn làm việc. Dáng vẻ đáng thương này lọt vào mắt Phàn Mặc Hàn, anh nhấp môi, xoay người cầm lên tập tranh vẽ kia, rút toàn bộ những bức vẽ của Phàn Mặc Hoàn và Phàn Mặc Dịch ra, xé thành các mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.